mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, vũ khí bí mật, trong suốt nước mắt hạ, nhìn đến hắn lông mi khẽ run, thời khinh khinh nằm sắp đi qua, thanh âm khó nén kích động, a Mạc, lúc này nàng, nói không nên lời nói cái gì đến, chỉ theo bản năng kêu tên của hắn, khụ khụ, Quý Mặc Ngôn khụ ra một búng máu, trong ánh mắt thần thái dần dần khôi phục. Ánh mắt dừng ở thời khinh khinh trên mặt, ngươi, khóc, thời khinh khinh vội vàng đỡ hắn đứng lên, Quý Mặc Ngôn híp mắt, là vì ta sao, thời khinh khinh thanh âm run run. Ngươi đừng nói chuyện, muốn cái gì đan dược, ngón tay run run theo không gian giới chỉ lý xuất ra vài cái chai. Người nào lọ thuốc, mau nói cho ta biết, nàng đầu óc kịp thời, bình thường nhớ được hảo đồ tốt, tất cả đều nghĩ không ra. Màu lam, hai khỏa, màu xanh, một viên, thời khinh khinh dựa theo hắn nói, đem đan dược lấy ra đút cho hắn ăn, lại sợ hắn nuốt không đi xuống, xuất ra một lọ nước khoáng, vặn mở bình cái, cẩn thận uy hắn uống xong đi, cẩn thận một chút, đừng có gấp chờ hắn uống hoàn, dùng tay áo lau hắn bên môi thủy cùng vết máu, làm sao có thể có nhiều như vậy huyết a? Người nơi đó bị thương. Trên cằm cổ thượng tất cả đều là huyết, trên người quần áo cũng bị huyết tẩm ẩm, nàng cho tới bây giờ không biết, một người huyết thế nhưng có thể tẩm ẩm nhiều như vậy địa phương. Không trở ngại, Quý Mặc Ngôn ăn vào đan dược sau chậm rãi luyện hóa. Thân thể cũng khôi phục một ít khí lực, người thế nào xuống xe, thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái, ta không chỉ xuống xe, ta còn can một đại sự. Đắc ý tiểu biểu cảm, nhưng Quý Mặc Ngôn nhịn không được tưởng đậu nhất đậu, ta cho rằng nhẹ nhàng đại sự là can ta, thời khinh khinh. Ngoặc kép chấm than, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người có thể hay không đứng đắn điểm, mỗi lần tưởng coi hắn là nam thần thời điểm, hắn liền loát thấp kém tuyến, Quý Mặc Ngôn cũng thực bất đắc dĩ, ở ngươi trước mặt, ta đứng đắn không đứng dậy, hắn cũng rất muốn duy trì. Nhưng rất vất vả, thời khinh khinh, ngoặc kép chấm chấm, con ta có cái giả cha, ta có cái giả lão công, hảo tâm tác a. Quý Mặc Ngôn nắm chặt thời khinh khinh, lặp lại lần nữa, giả cha, mặt sau cái kia, giả lão công. Quý Mặc Ngôn dụ dỗ nói, xóa giả, thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái. Ngoặc kép chấm chấm, người tưởng lộ số ta, lộ số thất bại. Quý Mặc Ngôn cũng không lại phân tâm thần, vừa rồi nhất tâm nhị dụng, biên cùng thời khinh khinh tán gẫu biên hấp thu dược lực. Hiện tại thân thể khôi phục rất nhiều, trở về xem con, ta thực mau trở về đến, ân, thời khinh khinh nhìn hắn phải đi, giựt mạnh hắn, không lại do dự, theo không gian giới chỉ lý xuất ra một khối bạch bố nhét vào Quý Mặc Ngôn ngực quần áo giữa. Quý Mặc Ngôn, ngoặc kép chấm hỏi. Thời khinh khinh, vũ khí bí mật, mau đi đi, ta cùng con chờ ngươi trở về ăn cơm ăn đi. Quý Mặc Ngôn xem nàng không có động thủ dùng thủy mạc. Thanh khiết bẩn ô chỉ biết nàng hiện tại không dùng được dị năng. Có chút lo lắng mang theo nàng thuấn di đến phòng xe chỗ địa phương. Ta trở về, muốn nghe ngươi kêu kia hai chữ. Quý Mặc Ngôn phân phân chung. Không, là mấy giây chung biến mất ở tại chỗ. Thời khinh khinh bên tai còn có chút ấm áp, là hắn lưu lại hơi thở, tái nhợt trên mặt hơn chút đỏ ửng, nghĩ đến lời hắn nói, trong lòng lại cảm thấy tràn đầy, bỗng nhiên, lạnh lẽo hơi thở đột kích, thời khinh khinh mở to hai mắt, nhìn đến một cái cánh tay trưởng băng chùy, theo bản năng né tránh, nhưng này băng chùy như là dài quả ánh mắt bình thường. Chính là như vậy, sủng ái, nàng. Mấy giây trung tưởng chạc tiến nàng ngực, thời khinh khinh biết nàng vừa rồi hành động chọc giận yến thần. Bất quá, có thể cứu hạ Quý Mặc Ngôn, cũng không chỗ nào, dù sao bọn họ là không chết không ngừng quan hệ, nếu không phải nàng hiện tại quá yếu, không thích hợp bại lộ phù tú sự tình, nàng đã sớm pia pia mấy chương phù tú quăng đi qua, OCV by Lovedayo, hết chương.